Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 2 của cuốn tiểu thuyết rất hay có tựa đề Đằng sau một số phận của tác giả Võ Duy Linh. Khi cái cổng số 8 siết chặt cứng hai tay hắn, Hoàng Tiến Chủ chua chát nghĩ rằng đời hắn thế là hết. Đầu óc tê liệt, hắn máy móc làm theo mệnh lệnh của những người bắt giải. Ở trại giam, hắn đờ đẫn đưa hai tay ra phía trước để được mở còng, mặt cúi gằm không dám nhìn một ai lúc bị giải vào xà lim. Chỉ tới khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại với một tiếng vang lộng óc, tiếng then cài lạch cạch, tiếng khóa bấm đánh tách, hắn mới uể oải ngẩng mặt lên để buồn rầu tự khẳng định thêm một lần nữa rằng đời hắn đúng là hết thật rồi. Hắn không còn gì là của mình nữa trong bốn bức tường câm này. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn trong nỗi tuyệt vọng. Thậm chí, hắn cũng chẳng buồn chờ đợi cái gì sẽ xảy ra cho hắn. Người ta sẽ đánh đập hắn, sẽ tra tấn hắn bằng đủ mọi thứ hình cụ mà hắn nghe đồn đại nhiều. Điều đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cái chính, cái làm cho hắn suy sụp xuống hoàn toàn là cái khác, là ý nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây được nữa. Việt Cộng không phải là cảnh sát của ông Thiệu. Nhờ trời, bài bạn bên ngoài có mua được ai đó trong bọn họ, thì vợ hắn, còn vợ ngốc nghếch của hắn, cũng chẳng biết đường lui tới mà chạy trọt cho hắn. Nước mắt hắn chảy ra, giàn giụa. Hắn thương cô vợ bé bỏng. Vợ hắn là một người đàn bà hiền lành. Cô ta đã sống với hắn cả chục năm trời. Nhưng lúc nào hắn cũng thương xót như ngày mới cưới. Ngày đó cô còn là một cô gái mảnh mai, e lệ, chứ không phải một người đàn bà xồ xề suốt ngày quần quật với đủ thứ công việc không tên để nuôi bốn mụn con ốm nhách như bây giờ. Hắn nói bé bỏng ở đây là nói theo cách thương yêu, theo cách hắn nghĩ trong tâm tưởng chứ không phải theo nghĩa đen. Cô ta lại còn hơi khờ nữa mới khổ. Giả sử có nhắn được cho cô ấy điều gì thì cần phải làm cho hắn được giảm nhẹ nỗi cay cực của cuộc sống tù đầy thì cô ấy cũng chẳng biết đường làm đâu. Có thể rồi đây, Việt Cộng sẽ đẩy hắn lên một trại giam heo hút nào đó ở vùng rừng núi hoặc tống ra các đảo. Nhưng có thể mấy ông ấy sẽ xịt cũng chưa biết chừng. Xịt ở đây là tiếng lóng, nghĩa là giết. Họ bực lắm chứ. Thành phố cấy thầu thì ai chẳng biết là một tên làm ăn hắc ám. Thế rồi cấy thầu cho một băng cướp mướn cả xe lẫn lái. Công an hốt băng cướp đó cái rủ. Thành phố vừa mới được giải phóng chưa bao lâu, vậy mà những băng cướp cũ cứ hoành hành trước mặt họ, hỏi không bực sao được. Nghĩ quanh nghĩ quẩn lại giận mình. Nào đã thiếu gì công ăn việc làm mà phải nhận lời làm lái xe cho cấy thầu. Mà cách nào mà họ biết hết kế hoạch của vụ làm ăn. Đến nỗi chủ vừa thắng xe lại, đồ tụ dân chơi xuống, chúng vừa vào trong nhà đóng hai lần cửa sắt, thì một chiếc xe du lịch sang trọng đã tới áp sát xe của hắn. Tuần theo mũi súng chĩa từ phía đệm sau của xe nọ, hắn líu díu bước qua, ngồi lọt thỏm giữa hai công an viên lặng lẽ. Chiếc xe phóng đi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chủ biết chắc những tên còn ở trong nhà sẽ bị như hắn. Có điều, hắn không hiểu họ hốt hắn im vậy, để làm chi. Họ bỏ hắn cả ngày không hỏi han. Trưa và chiều, một cán bộ công an thấp bé mở cửa cho hắn ra khỏi xà lim để lấy cơm vào. Cơm thiệt ngán, nhưng dù có ngon lành tới mấy, hắn cũng chẳng thể nào nuốt nổi. Miệng đắng ngắt và khô, xà lim thì chật và nóng, chịu hết nổi. Rồi hắn được đưa lên phòng hỏi cung. Người ta lạnh lùng hỏi hắn tên, họ, quê quán, tuổi, tên bố mẹ, vợ con, trình độ văn hóa, địa chỉ. Sau đó cho hắn một tập giấy, một cây viết bích, bảo hắn viết vào đây tất cả những gì hắn biết về băng cướp. Người hỏi cung hắn, một cán bộ an ninh trẻ và sôi nổi, nói với hắn. Đừng nói dối, tôi chúa ghét mấy anh làm mất thời giờ của chúng tôi. Điều gì anh không nói, những đứa khác sẽ nói. Cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ biết cả thôi. Vậy đó, chúng tôi sẽ biết, chỉ có nhanh hoặc chậm mà thôi. Nếu anh khai thiệt, giúp chúng tôi làm việc lẹ hơn, thì cái đó sẽ có lợi cho anh. Anh tin lời tôi nói hay không là tùy. Nghĩ đi. Thế là hắn phải nằm bò ra trên cái giường xi măng của xà lim trước mấy tờ giấy trắng, cây viết trong tay. Nhưng rồi nửa ngày trôi qua, hắn vẫn không viết được lấy một dòng. Trời hỡi, hắn có rẻ đâu, đời hắn có lúc lại phải cầm cây viết. Đã lâu lắm rồi, hắn không cầm tới cây viết, dù chỉ để viết một lá thư. Hắn có viết thư cho ai bao giờ? Hắn chẳng có ai mà cũng chẳng có việc gì để mà viết. Thành thử tới lần được gọi đi hỏi cung sau, mấy tờ giấy vẫn trắng tinh. Anh không muốn khai hả? Người cán bộ hôm trước còn giữ điềm đạm, hôm nay bỗng vỗ bồm bộp lên mấy tờ giấy trắng, quắc mắt nhìn hắn. Thưa ông, tôi không biết viết. Đừng nói dối, anh đã học tới lớp 6 rồi. Nhưng thưa ông, tôi thiệt tình không biết viết gì. Người cán bộ quát lớn. Anh có nhận tội đã cùng đồng bọn đi ăn cướp không? À, dạ có, cái đó thì tôi nhận. Hắn vội vã trả lời, mồ hôi toát ướt ra cả áo. Người cán bộ gọi một cán bộ nữa ra, cũng chẻ măng. Anh này vuốt những tờ giấy cho phẳng, rồi viết nắn nót những dòng chữ của học trò lên trang giấy. Tên cầm đầu băng cướp của các anh là đứa nào? Người hỏi cung gằn giọng. Thưa ông, tôi không biết. Đến nước này rồi mãi còn ngoan cố hả? Một cái đấm mạnh giáng xuống bàn. Hoàng Tiến Chủ giật nảy mình. Thưa ông, xin ông bớt giận. Tôi thiệt tình không dám ngoan cố. Hắn rầu rĩ. Thế thì nói đi, hắn tên là gì? Có phải cái thằng đội mũ cối mà mặt vuông vuông không ạ? Hắn run run hỏi lại. Không phải là anh hỏi tôi, mà là tôi đang hỏi anh. Thưa ông, thiệt tình tôi không biết thằng nào cầm đầu. Cái thằng mặt vuông đội mũ cối có vẻ là thằng cầm đầu đó. Hắn sai phái, còn bọn đệ tử thì răm rắp làm theo. Anh giả ngây với tôi không xong đâu. Người cán bộ chấp pháp mặt đỏ gay hét lên. Lần này anh ta nổi nóng thật sự. Anh gia nhập băng cướp từ bao giờ? Thưa ông, hôm qua. Nói láo. Người cán bộ xô tới, thộp lấy ngực áo Hoàng Tiến Chủ, lắc mạnh. Chúng tôi sẽ bắn bỏ nếu anh còn cưng hoàn cố. Hoàng Tiến Chủ run, lẩy bẩy. Họ bắn, chứ không giỡn. Việt Cộng, họ nói là họ làm. Nói đi. Được mấy tháng? Thưa ông, ba. Hoàng Tiến Chủ vội vã trả lời, như trong cơn sốt. Chẳng hiểu sao lúc đó con số 3 tới với hắn chứ không phải con số 4. Ờ, được. Anh đã tỏ ra biết điều hơn. Người cán bộ hỏi cung trở lại điềm đạm. Anh buông Hoàng Tiến Chủ ngồi xuống. Hắn tên gì? Thưa ông, tôi thiệt tình không hay. Lại giở trò hả? Ê chết, tôi đâu có dám. Nhưng thiệt là... Hắn kêu tên gì? Dạ, hắn kêu tên Tư. Hoàng Tiến Chủ đáp bừa. Tư gì chứ? Dạ, Tư không thôi ạ. Đừng qua mặt tôi. Những cái tên anh Tư, anh Năm là tên gọi theo thứ tự. Phải nói rõ ra nó tên là gì. Nói đi. Dạ, hắn kêu tên Tư. Tư gì đó tôi không có nhớ. Cho anh về xà lim suy nghĩ. Người cán bộ bực bội, phẩy tay một cái, đứng lên. Mai tôi hỏi tiếp. Không nói ra, tội anh càng nặng hơn. Dạ. Hoàng Thiên Chủ cúi đầu rất thấp chào người cán bộ hỏi cung và vội vã quay ra cửa để được áp giải về xà lim. Ngồi xuống trước phản xi măng, hắn thở ra nhẹ nhõm, cứ như thể hắn được trở về nhà. Mồ hôi vã ra trên mặt, lã chã như hắn vừa ra ngoài mưa. Những ngày tiếp theo chẳng tốt đẹp gì hơn. Người cán bộ hỏi cung la lối ầm ĩ. Anh ta chỉ bớt nóng khi nào Hoàng Tiến Chủ nói ra được điều gì vừa ý anh ta. Dần dần Hoàng Tiến Chủ học được cách làm cho anh ta hài lòng. Cái đó không khó, chỉ cần dựa vào ý anh ta mà khai là xong. Cực nhất là những khi hắn quên mất những điều đã khai, rồi khai lộn khai bậy. Điều này chẳng khớp với điều kia, cái sau chật với cái trước. Anh cán bộ hỏi cung cố gắng tỏ ra là người nhân hậu trước tên tội phạm khiếp đảm. Anh ta chỉ la hét thế thôi, cho phải phép. Sau đó anh ta lại kiên nhẫn nhắc cho Hoàng Tiến Chủ cách khai, sao cho khớp với lời khai cũ. Và nhất là cho thiệt khớp với lời khai của đồng bọn đã bị bắt. Hoàng Tiến Chủ cảm thấy mang ơn anh ta. Trước hết, anh ta không hề động tới người hắn, không một cú đấm, không một cái đá, cũng không tra tấn hoặc bỏ đói như hắn đã nghe đồn. Anh ta không yêu cầu ở hắn nhiều. Anh ta chỉ khoái những lời khai hợp ý. Có vậy thôi. Tất nhiên, Hoàng Tiến Chủ cũng sợ, nhất là khi lời khai của hắn được ghi lại trên giấy và hắn phải cầm viết ký nhận. Nhưng hắn chẳng bịa ra được cái gì lớn hơn. Việc hắn đã lái xe cho một băng cướp, mà tội này thì rành rành ra rồi, chẳng còn chối vào đâu được. Những trận lôi đình thỉnh thoảng lại nổi lên, làm Hoàng Tiến Chủ mất vía. Cuối cùng, anh cán bộ chấp pháp đành hài lòng với những cái râu ria, đại loại tên thằng cầm đầu là gì, thằng nào chỉ điểm ngôi nhà mà chúng sẽ cướp. Bọn chúng đã tham gia mấy vụ rồi, sau khi hành sự xong thì che chén ở đâu, chia trác ra sao, vân vân. Cái gì Hoàng Tiến Chủ không biết thì anh ta nhắc, hắn chỉ việc nhắc lại lời anh ta cho anh công an trẻ ghi lại rồi ký vào dưới tờ giấy. Vậy là xong. Đáp lại câu hỏi của hắn, tỏ ý muốn biết rồi đây đời hắn sẽ ra sao, anh cán bộ chấp pháp nói. Xong công rồi, anh sẽ được gặp vợ con, sẽ được thăm nuôi. Còn bao giờ tòa xử thì không biết, cần phải bắt nốt mấy thằng đồng bọn đang trốn chui trốn lùi của các anh kia đã. Thằng Tâm Lai là một, thằng Đồng Mù là hai. Tất cả những thằng đó Hoàng Tiến Chủ đều không biết cả tên lẫn mặt. Nhưng anh công an đã khéo léo và kiên nhẫn nhắc cho hắn hết, nhắc tỉ mỉ để giúp hắn khai. Vì vậy hắn cũng hình dung lơ mơ được những tên đó. Đến nỗi rồi hắn tưởng chừng như đã gặp mặt chúng, đã từng nhậu nhẹt với chúng ở quán này quán nọ. Thậm chí với cả những chi tiết có vẻ rất thực, nếu được nhắc kỹ. Những chi tiết đó chắc chắn được rút ra từ lời khai của những tên khác. Và giờ đây, chúng rất cần được sự khẳng định của Hoàng Tiến Chủ. Hoàng Tiến Chủ ăn ngon miệng hơn, ngủ kỹ hơn. Dù sao thì việc đã xảy ra rồi, có vớt vát cũng chẳng được. Phúc Tổ, Công an Việt Cộng hoàn toàn chẳng biết gì về thời gian chủ lái quân xa ở quân đoàn 3 Biên Hòa. Dù là quân dịch, nhưng cũng đã leo lon hạ sĩ, lại trốn trình diện. Họ có bắt được, hoặc có kẻ nào tố cáo thì hắn sẽ nói là đã ra khỏi quân đội từ mấy năm, tưởng không phải trình diện nữa. Nếu họ mà biết thì còn dày già to. Thà nhận tội lái xe đi ăn cướp còn hơn bị dính líu với cái quá khứ ngụy quân. Họ phát hiện ra cái đó, chắc tội sẽ nặng thêm nhiều. Người tù ở xà lim bên cạnh đã có vài cái án nho nhỏ tỏ ra thạo đời, nói qua tường với Hoàng Tiến Chủ. Bố cứ cầm chắc năm cuốn lịch đi, lái xe đi ăn cướp chẳng phải chuyện lơ mơ, nhưng cũng chẳng nhiều hơn. Thoát cái là hết năm ấy mà, chớ có lo. 5 năm. Cái thời hạn dài đằng đẵng đó làm cho chủ chỉ mới nghĩ tới đã sởn gai ốc rồi. Nhưng như vậy là chắc hắn không bị bắn bỏ rồi. Hắn sẽ có ngày trở về với vợ con, dù ngày đó xa xôi. Anh công an hỏi cung cũng an ủi hắn. Tòa sẽ quyết định anh phải cải tạo bao lâu. Chúng tôi chỉ làm công việc lấy cung, vậy thôi. Nhưng anh không phải đầu vụ, cũng không thuộc loại nặng trong vụ này. Anh lại tỏ ra thành khẩn, anh sẽ được chiếu cố. Chiếu cố nghĩa là thế nào? Con số 5 năm đã ăn vào óc hắn như một sự đinh ninh sẽ rút ngắn lại hay sẽ không phải như thế? Người ta không gọi tới hắn nữa. Hắn cứ ở trong cái xà lim của mình mà suy ngẫm, mà tưởng tượng, mà lo sợ, mà vui mừng tùy theo những ý nghĩ chợt lóe lên rồi tự giật tắt ngấm. Đùng một cái, người ta lại gọi hắn ra. Không thấy anh cán bộ trẻ đâu nữa. Người hỏi cung lần này là một người đã đứng tuổi, nghĩa là không còn trẻ nhưng cũng còn lâu mới già. Ông ta có đôi mắt thông minh, đầm ấm, có cái nhìn chằm chằm, dễ sợ. Giọng nói ấm áp của ông gợi nên sự tin cậy. Anh nên khai thực thà, như vậy có lợi cho anh hơn. Tôi đã đọc kỹ những bản cung của anh. Anh bịa nhiều lắm. Hoàng Tiến Chủ ngớ người. Thưa ông, tôi... Anh khai mấy ngày trước vụ cướp. Anh cùng đồng bọn bàn bạc ở chỗ này, ăn uống ở chỗ nọ, đi miết không về nhà. Trong khi đó thì anh nằm ở bệnh viện Sùng Chính với đứa con trai nhỏ. Nó bệnh làm sao? Mặt Hoàng Tiến Chủ đỏ bừng lên, mắt sượng sùng lé qua chỗ khác. Thưa ông, thằng nhỏ bị sốt xuất huyết. Người hỏi cung nhìn chủ, cười tủm tỉm. Nó lành bệnh rồi, báo cho anh hay. Bây giờ suốt ngày nó ngoài đường, kêu không về. Vậy hả, thưa ông? Đôi mắt hắn vụt tươi rói, nhìn người cán bộ công an. Bây giờ khi nỗi sợ hãi vơi nhẹ đi, hắn mới dám ngó sơ ông ta một chút. Ngoài đôi mắt thông minh, ông ta còn có cái mũi thẳng, cái miệng rộng, đôi môi mím, trên dưới phần mình, đường nét rõ ràng. Tướng tốt, chê mỗi cái đầu mũi nhỏ mà cao, sách tướng kêu bằng cô phong đỉnh, số lận đận về đường quan lộ, lại cô đơn. Anh khai thằng cầm đầu băng cướp tên Tư. Sau đó anh lại khai hắn tên là Sơn Cả Lâm, Dạ. Trang Băng kêu hắn theo thứ. Tên thiệt của hắn là Sơn, Sơn Cả Lăng. Hoàng Tiến Chủ tự tin nhắc lại lời khai trước một cách trôi chảy. Ông ta nheo một mắt nhìn hắn, rồi một lần nữa cười ruồi. Anh có ba người bạn tên Tư, một người làm thợ cán mủ cao su, một là mở tổ hợp Đời Mới, sản xuất chân trống xe đạp, và là thợ si. Người thứ ba bán hủ tiếu ở khúc Võ Tánh, quẹo Trần Bình Trọng, đúng không nào? À, dạ đúng như vậy. Chủ trả lời mà toát mồ hôi hột. Kỳ quá, sao mà họ giành dữ vậy? Mà ông này thì khác hẳn với cái ông bữa trước. Ông ta không tin những lời hắn đã khai và nói chúng vanh vách những điều là sự thật. Anh không phải đã nhập băng của Sơn Cả Lam 3 tháng như anh đã khai, mà anh thậm chí cũng chưa giành mặt Sơn Cả Lam nữa. Anh chỉ lái mướn cho cấy thầu, mới được nửa tháng. Chiếc xe anh lái mang biển số R8054, xe Jeep sửa lại thành xe tải nhẹ. Anh chuyên lái xe đi chở bột, thuốc tây, đường và vải cho cấy thầu. Cho tới hôm cấy thầu bảo anh đổi xe lái chiếc Peugeot 404 mang biển số EA2439 để chờ mấy người cán bộ đi công tác, đúng không? Dạ, không chật chút nào. Hoàng Tiến Chủ run lên. Hắn sợ sự hiểu biết của người hỏi cung. Hắn mừng vì ông ta đã xóa sạch những lời khai lếu láo của hắn trước đây. Những lời khai mà hắn khai theo sự gợi ý của người hỏi cung trước. Nếu ông này biết rõ hắn như vậy, hắn có cơ thoát nạn. Thiệt tình, hắn đâu có biết băng cướp của Sơn Cả Lâm. Hắn cũng chẳng biết hắn lái xe đưa ai đi đâu, làm gì nữa. Hắn là người lái mướn, chủ bảo đi đâu, thời tới đó. Những khi những cán bộ này lên xe, anh thấy ngờ, ngôn ngữ, khẩu khí của chúng không phải của cán bộ. Anh nhìn vô kính chiếu hậu để quan sát chúng. Chúng biết và chúng nói với nhau. Tao không ưa cái tên lái xe này chút nào. Đứa nào thuê hắn? Khỏi lo đi, người của cấy thầu cho mướn đó mà. Mà cấy thầu thì tin được. Hắn là người của Mã Tín Nam. Hắn là người của Tín Mã Nam. Chúng không? Trời, ông đã biết hết trọi. Không, có những điều tôi chưa biết, và tôi sẽ hỏi anh. Tôi còn cần biết nhiều điều mà chỉ có anh mới biết thôi. Thế này, nếu tôi hỏi điều gì mà anh biết, anh ráng giúp tôi, được không? Thưa ông, tôi thì giúp ông được gì, nhưng nghe ông nói tôi tin, tôi thấy đúng là ông muốn giúp tôi. Thiệt tình trong vụ này tôi chỉ là thằng lái mướn. Ông công an hỏi tôi bữa nọ nói chúng khai như thế, nên tôi không khai giống chúng nó là tôi ngoan cố, tội càng nặng. Thôi, chuyện đó coi như bỏ đi. Này, anh Hoàng Tiến Chủ, anh có thể vui lòng cho tôi biết chút ít về cấy thầu được không? À, về cấy thầu thì tôi biết. Cấy thầu là một tay anh chị cỡ bự của Chợ Lớn, một mình ba mấy bến xe, mấy bằng lớn nhỏ thu về một tay. Cấy thầu xử giao tuyệt kỹ, tính cực kỳ trì, làm ăn chắc một tay, không chắc không làm, lợi mấy cũng bỏ. Đối với đệ tử thì nghiêm khắc số rách, không cho nho nhoe. Trên cấy thầu chỉ có Tín Mã Nam. Tín Mã Nam là người như thế nào? Tôi chỉ nghe tiếng nhiều chứ chưa hề gặp mặt. Thưa ông, tiếng của Tín Mã Nam thì phàm ai là người Chợ Lớn, lương thiện hay không lương thiện, bất kể đều biết. Tín Mã Nam cai quản nhiều băng, đệ tử đông cả bầy. Trước đây Tín Mã Nam cả ngày rong chơi, đệ tử đi thu thuế hàng, thuế chợ, về nạp cho xài. Cái đó tôi đã biết. Từ sau ngày giải phóng, anh có nghe Tín Mã Nam làm gì không? Hoàng Tiến Chủ giật mình, trách cái lưỡi dài của hắn. Hắn đã nói ra những gì rồi? Không hiểu sao cái ông công an lạnh tanh, ít cười, nói năng thì dễ nghe, lại làm cho hắn tin đến nỗi phọt ra những điều đáng lẽ không được phép nói. Nếu cấy thầu, hoặc giả Tín Mã Nam mà biết hắn đã nói cho công an biết về chúng, dù là những điều họ biết rồi, thì thế nào hắn cũng bị trị theo luật giang hồ. Mà cái luật này thì đơn sơ. Kẻ đi tố giác với chính quyền chỉ có thể lãnh một thứ án, đó là đi sang thế giới bên kia. Không, thưa ông, tôi không nghe nói tới Tín Mã Nam. Hắn đáp và hiểu rằng người nghe không thể tin rằng hắn nói thật. Giọng nói cố làm ra vẻ tự nhiên, không bao giờ là giọng nói tự nhiên. Nhưng thôi, đã quyết định không nói nữa là không nói nữa. Nãy giờ hắn đã lỡ lời quá rồi. Hoàng Tiến Chủ nghe tiếng người cán bộ an ninh cười khẽ. Hắn đã nghĩ đúng, ông ta không tin. Anh không muốn nói cũng được. Đó là chuyện chẳng có liên quan gì tới vụ án của anh. Bây giờ anh viết lại bản khai đi. Có thế nào? Nói thế ấy. Biết tới đâu? Nói tới đó. Nghe không? Người cán bộ xếp lại giấy tờ rồi đứng lên. Hoàng Tiến Chủ làm một cử chỉ bất giác như muốn níu ông ta lại. Hắn nhổm hẳn người lên, tay phải giơ ra phía trước. Ông hãy giúp tôi. Thiệt tình, tôi không định đi ăn cướp. Tôi đang giúp anh đó. Cứ viết cho rõ, tôi sẽ trình bày lên cấp trên cho anh. Người cán bộ ra hiệu cho cấp dưới áp giải chủ về xà lim. Hai ngày liền, hắn nằm bò ra trên tấm phản xi măng mà viết. Hắn không biết viết thế nào, nhưng không hiểu sao, hắn rất tin ở người cán bộ hỏi cung hắn lần này. Vì thế hắn viết một mạch, không chấm câu, không xuống dòng. Hắn viết như hắn nói. Người cán bộ có giọng nói ấm áp còn gặp hắn lần nữa để hỏi lại. Lần này có cả thư ký ghi chép. Chủ hoàn toàn yên tâm. Họ không bắt hắn nói thêm một chút gì ngoài sự việc có thật. Sự việc đó được ghi nhận. Hắn chỉ lái xe mướn. Hắn không hề biết có một vụ cướp khi ngồi vào sau tay lái. Bây giờ hắn biết thêm được một chi tiết. Sau khi hắn bị bắt, người ta đã lái xe của hắn tới một nơi hẹn khác mà chỉ một tên cướp biết và đón tên trùm băng về thẳng khám. Một tuần lễ trôi qua, hắn được gọi ra. Lần này người ta bắt mang theo cả đồ dùng cá nhân. Ở phòng hỏi cung, người cán bộ bữa trước đưa cho hắn một tờ giấy, bảo hắn đọc. Hắn không tin ở mắt mình khi nhìn thấy hai chữ lệnh tha in đậm trên tờ giấy đó. Thưa ông, hắn lắp bắp. Phải, anh đã được tha. Bây giờ, anh lãnh lại quần áo và đồ dùng bị thu và về nhà. Người cán bộ độ lượng nhìn hắn. Lần này, hắn bất sợ và hắn dám nhìn kỹ khuôn mặt của người đã giúp đỡ hắn. Ông ta quả là một người hiền đức. Tiếc có cái cô phong đỉnh, không thì tướng đẹp dấu rách. Xin đa tạ ông, xin đa tạ ông rất nhiều. Chủ thấy mắt mình mờ đi, trong mũi thấy cay cay. Hãy nói với cấy thầu rằng anh không khai ra chủ chiếc xe. Người cán bộ nói với anh, chiếc xe đó đích thực vô chủ. Ông chủ của anh không biết mua hoặc lấy trộm ở đâu, đóng biển giả, đi tầm bậy. Hiện nay, hắn sợ quá đã bỏ trốn rồi. Nói thác là về miệt Long An kiếm thầy trị bệnh thấp. Thấy anh được tha, thế nào hắn cũng sẽ trở về. Nhớ nói đúng vậy nha. Tôi xin nghe lời ông. Bắt hắn thường cho ít tiền làm vốn, rồi kiếm việc gì khác mà làm. Nhưng chớ để hắn nghi. Dạ, về phần tôi muốn phiền anh một việc. Thưa ông cứ nói. Người cán bộ nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Tiến Chủ. Tôi muốn anh qua cấy thầu để tìm hiểu Mã Tín Nam nay ở đâu. Làm gì? Tôi tin anh sẽ giúp tôi. Hắn chẳng có quan hệ gì với anh. Tôi biết. Nhưng vì anh gần gũi với cấy thầu, nên anh có thể nghe được nhiều điều về hắn. Mà chúng tôi thì lại cần biết những điều đó. Thưa ông, anh cứ về đi. Tôi biết anh còn ngại. Thực ra không có anh, rồi chúng tôi cũng biết được những điều chúng tôi cần biết. Vụ bắt cướp vừa qua, anh thấy rồi đó. Chúng tôi chơi được với bất kỳ băng cướp nào, nhưng chúng tôi chờ đợi sự giúp đỡ của anh. Chắc anh cũng chẳng muốn cho hắn tha hồ tung hoành, bắt nạt, hà hiếp người lương thiện. Thưa ông, anh khỏi cần nói. Tôi biết anh lo lắng điều gì, nhưng tôi khuyên anh nên nghĩ về lời tôi nói. Một lúc nào đó, anh thấy có việc phải giúp đỡ tôi, giúp đỡ chúng tôi, thì anh tới đây, kiếm tôi. Tên tôi là Trần Hiền. Đây là số điện thoại của tôi. Anh cất đi. Tôi xin theo lời ông. Người cán bộ mỉm cười với chủ. Ông ta móc gói thuốc lá, rút một điếu thuốc, cho ló ra. Mời chủ. Anh hút điếu thuốc, rồi về cho sớm. Đa tạ ông nhiều lắm. Chủ nghiêng đầu châm thuốc vào cái quẹt ga mà người cán bộ công an tên Trần Hiền bật cho hút. Cậu trung tá Nguyễn Văn Đường rất ngạc nhiên thấy trung tá Trần Hiền đến thăm ông tại nhà vào buổi tối. Ông vội vã giới thiệu với vợ và các con. Trung tá Hiền, sở an ninh nội chính thành phố. Để đừng ai sơ ý nhầm khách là một trung tá nào khác trong chế độ cũ. Trung tá Đường rối rít pha cà phê mời khách. Bà vợ và mấy đứa con mặt nhợt nhạt vội vã lui vào phòng trong để chồng tiếp khách. Ông chồng đã làm hiệu không có chuyện gì đáng lo đâu, nhưng mặt bà vợ vẫn căng thẳng sợ hãi. Trần Hiền nhìn vợ con chủ nhà líu díu đi khỏi phòng khách và cảm thấy ân hận về việc anh đã thực thà làm cuộc viếng thăm đột ngột. Công việc của mình mà làm họ lo cuống lên. Vì thế anh đi thẳng vào việc. Tôi tới để hỏi ông vài việc. Từ bữa giải phóng, ông có tình cờ nghe nói gì về Tín Mã Nàm không? Trung tá Đương thở phào, hai tay đưa bao thuốc bát tô mời anh. Thưa ông, tôi ngồi nhà, thành thử cứ ủ ủ cạc cạc, chẳng biết gì hết trọi. Im lặng một lát, Trần Hiền hỏi sau mấy hơi thuốc nặng làm anh nghẹt thở. Cha công biết cấy thầu. Tôi có biết cấy thầu. Trung tá Đương nheo một mắt, suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Đó là cánh tay phải của Tín Mã Nàm, thưa ông. Ông có chắc rằng mọi hoạt động của cấy thầu ít nhiều phải có liên quan tới Tín Mã Nàm không? Nếu Tín Mã Nàm còn ở đây thì chắc chắn sẽ là như vậy. Có Tín Mã Nàm, cấy thầu không thể động tay động chân mà không có ý kiến của đàn anh. Trung tá Đương im lặng. Ông không hiểu ông trung tá Việt Cộng này đặc biệt quan tâm tới tên tướng cướp lừng danh một thời đã qua vì lẽ gì. Thưa ông, tôi xin phép được hỏi, Tín Mã Nàm đang gây án? Không, hắn hiện không dính tới một vụ án nào. Trần Hiền hiểu câu hỏi câm của Trung tá Đương, nhưng anh cũng nín thinh, biết giải thích cho ông ta thế nào, rằng bằng linh cảm được đánh động bởi người đàn bà khó hiểu nọ. Anh thấy tên tướng cướp đó không thể nào nằm im, có thể hắn đang làm điều gì đó anh không hề biết. Tự nhiên anh cảm thấy một nhu cầu kỳ quặc là phải tìm ra hắn, phải biết hắn đang hoạt động gì. Anh muốn giúp người đàn bà không quen biết tìm được kẻ thù, mà chị ta không thể tìm nổi. Và sau hết, anh cảm thấy cần phải ngăn chặn những tội ác có thể xảy ra cho xã hội bởi một phần tử chắc chắn là nguy hiểm. Ngăn chặn, phòng ngừa, theo suy nghĩ của anh, có tầm quan trọng to lớn, cần phải đi trước sự việc ít nhất là một bước. Ngăn chặn còn quan trọng hơn điều tra, phá án, kể cả những trọng án phức tạp. Cái đó cũng giống như khẩu hiệu của ngành y tế. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chẳng phải chỉ riêng Trung tá Đương ngạc nhiên trước việc anh chú ý tới Tín Mã Nàm. Ngay các đồng chí của anh, một số cán bộ dưới quyền anh cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh chú ý. Theo họ là quá mức tới một cái tên mơ hồ của một tên tội phạm chưa thấy xuất đầu lộ diện. Một căn phạm dự khuyết trong khi còn nhiều công việc rối bời. Trần Hiền không giải thích, không cải chính. Anh lặng lẽ chỉ đạo một sĩ quan giúp việc lập hồ sơ, thu thập nguồn tin về Tín Mã Nàm. Không, anh không có lỗi trong việc này. Anh vẫn để tâm, tận lực trấn áp bọn cướp. Bọn lưu manh dù đáng hiện hành đang tụ tập thành các băng, phá phách cuộc sống, đang dần dần đi vào ổn định của thành phố mới giải phóng. Nhưng anh vẫn dành một góc trong đầu anh, cũng thấy văng vẳng bên tai lời nói phẫn nộ của người đàn bà hôm đến gặp anh. Tưởng cách mạng đến thì khác rồi, vậy mà hắn vẫn béo tốt, vẫn ngang nhiên phẻ phỡn, ăn chơi. Cái thằng trời đánh thánh vật ấy. Ông còn nhớ những tên tội phạm cũ mà ở hồ sơ bản giao không có không? Trần Hiền chăm chú nhìn những giọt cà phê nhỏ tí tách trong ly, hỏi. Thừa có, nghề nghiệp mà. Tôi muốn biết chút ít về cấy thầu. Trong hồ sơ cũ không thấy có tên hắn. Trung tá Đương không trả lời ngay. Ông cho đường vào ly cà phê của khách, cho rất nhạt, khuấy khẽ khẽ. Cấy thầu chưa hề có tiền tích nào. Vậy hắn không thể có hồ sơ riêng. Có thể tên hắn có được nhắc tới ở đâu đó, trong một hồ sơ nào mà chính tôi cũng không nhớ. Ông dùng cà phê kẻo nguội. Cảm ơn ông. Cà phê Bảo Lộc hồi này khá đấy chứ. Thứ thiệt mà, thưa ông. Trung tá Đương hồ hởi đáp. Của Mậu Dịch bán đó. Mua ngoài, lúc này hay gặp đồ giả lắm. Còn về cấy thầu, hắn cáo lắm ông ạ. Tôi cho rằng trong rất nhiều trường hợp, những tên tội phạm không có án tích lại là những tên nguy hiểm nhất. Trần Hiền gật đầu đồng ý. Chúng là những con lươn chân tuột. Thiệt là một minh họa tuyệt vời, thưa ông. Cấy thầu chính là một con lươn như vậy. Hắn là chúa tể trong thâm cung. Hắn chỉ huy cả trăm đàn em cướp giật, móc tối, lừa đảo, giết thuê, đánh mớn, nhưng không hề dính trực tiếp vào vụ nào. Hắn sống ung dung, bề ngoài hiền lành, sống có tình nghĩa. Hễ đệ tử mắc kẹt là sống chết gỡ bằng được. cần tiền thì bằng tiền. Tiền không xong, đã có dao, có súng. Nhưng theo tôi biết tính hắn thì ít khi hắn dùng dao, dùng súng. Nghe nói cấy thầu sử dao tuyệt kỹ mà. Đúng vậy. Chúng ta đương nhớn đông mày nhìn Trần Hiền. Vậy ra ông cũng đã tìm hiểu về hắn. Nhưng tìm được quá ít nên mới phải tới ông. Nói thiệt, ông là một người trong số các cán bộ Việt Cộng khác đời. Nhiều cán bộ đối với kiến thức của tụi tôi chỉ biết chê bai, coi kiến thức của tụi này không ra gì. Còn ông thì chẳng tỏ ra một chút khinh khi. Tôi thiệt lòng cảm kích trước cách cư xử của ông đối với tôi đó. Trần Hiền bật cười to. Này ông mà nói thêm một câu tương tự như thế nữa là tôi phải trở thành nhà ngoại giao liền hả? Và phải tìm lời cảm tạ mà đáp lại ông chứ. Trung tá Đương cũng cười theo, cái cười rất thoải mái. Tôi đã được chứng kiến tài sử giao của cấy thầu thưa ông. Chính ông? Vâng, chính tôi. Trong trường hợp nào vậy? Tôi nhớ khoảng giữa năm 1973, ty cảnh sát quận 5 có cho tống ra một đệ tử của cấy thầu tên là Chắn Và. Tên này đâm gần chết một lơ xe người Việt để tranh khách. Chắn Và, như sau này tôi mới biết, là một đệ tử của cấy thầu, chuyên được dùng để chấn áp các băng làm ăn đối lập. Cấy thầu nhờ người mời thiếu tá Lê Ngọc Trụ tới dùng cơm thân mật tại nhà hàng Cầu Vồng. Người tới mời là một tài chủ cỡ bự của Chợ Lớn. Tôi cũng có mặt tại nhà thiếu tá Trụ bữa đó nên cũng được ông ta mời luôn thầy. Tôi không dè chủ thực sự bữa cơm mời lại là cấy thầu. Bữa đó tại nhà hàng có một đoàn tạp kỹ từ Hồng Kông qua biểu diễn. Sau các ca sĩ, các vũ nữ múa thoát y, lại có cả xiếc. Tới numero phóng dao, cấy thầu coi xong lẳng lặng đứng lên. Hắn hỏi mượn một số dao của tài tử xiếc, phóng thử vài con vào một tấm ván, rồi phóng liên tiếp không thèm nhắm mấy chục dao. Con nào con ấy ghim sát những mũi dao cũ mà tài tử xiếc phóng vào quanh một người đứng làm thành một hình người bằng dao. Cả nhà hàng vỗ tay dần dần. Còn Chắn Và? Ông đang hỏi về hắn. Chắn Và, hắn được tha. Tất nhiên, với đầy đủ chứng cứ pháp lý về một cuộc xô sát nhẹ, kể cả chữ ký của bên bị, do một tay cấy thầu dàn dựng. Vậy là trưởng ty cảnh sát của các ông sợ cấy thầu? Chúng ta đương cười nhạt. Tôi cũng sợ, thưa ông. Nhưng cấy thầu rất biết điều. Sau trò biểu diễn giao, hắn vẫn có lễ vật đem tới cho bà thiếu tá như thường. Tiền hối lộ thường được đưa bằng cách kín đáo như vậy. Có gì là kín đáo đâu? Dạ, tôi nói lầm, phải nói là lịch sự hoặc tế nhị. Nói cho cùng, thời trước hối lộ không phải là điều cần phải giấu giếm kỹ cho lắm. Chắn Và hiện còn ở đây không? Hắn đã chết trong một vụ đâm chém không tìm ra thủ phạm. Còn cấy thầu, theo ông nói, hắn vẫn ở đây. Vâng. Cấy thầu hiện làm chủ mấy chiếc xe chở thuê. Hắn vừa cùng mấy bạn chủ xe nộp đơn xin lập hợp tác xã vận tải. Trung tá Đương cười. Các ông cho phép. Chẳng có lý do gì để khước từ một ý muốn tiến bộ là làm ăn tập thể. Cả hai cùng cười. Bà chủ nhà đến lúc ấy mới dám đưa các con ra chào và dọn ly cà phê đi để pha trà. Đứa con gái nhỏ nhất chừng 8 tuổi xa vào lòng Trần Hiền khi anh âu yếm nháy mắt với nó và vẫy nó lại gần. Cháu tên gì? Thưa chú, cháu tên Hòa. Cháu mấy tuổi? Thưa, cháu 8 tuổi. Cháu học lớp mấy rồi? Thưa, cháu học lớp 1. Con bé trả lời tự nhiên như với người thân quen. Chắc hẳn nó đã từng nói chuyện với các chú bộ đội yêu trẻ. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của nó. Cháu biết hát những bài gì rồi? Cháu biết hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Cháu còn biết bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Cháu hát đi. Thưa chú, cháu hát giờ EK. Nó cười khúc khích, thân mật rúc sâu hơn nữa vào lòng Trần Hiền. Cứ hát đi. Con bé ngồi ngay trên lòng Trần Hiền mà véo von. Tiếng hát của đứa bé làm cho không khí trong phòng khách trở thành không khí gia đình. Bà vợ của viên cựu trung tá cảnh sát quốc gia khép nép ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ đặt bên bộ salon bề thế. Nhìn Trần Hiền ôm con mình, bà cảm động ra mặt. Nhưng bà thấy cần phải chấn chỉnh cách xưng hô của con. Hòa, con không được kêu ông bằng chú nghe, kêu vậy không được. Vậy con kêu chú bằng gì má? Bà chủ nhà lúng túng, Trần Hiền xoa đầu con bé đỡ lời. Cháu cứ gọi bằng chú cho thân, tôi còn ít tuổi hơn ông nhà nhiều thưa bà. Nhưng cháu kêu vậy tôi e không tiện chút nào. Không có sao, thưa bà. Cháu lớn của tôi cũng bằng cháu Hỏa đây. Cháu nhỏ, con trai, kém chị nó 3 tuổi. Ông chủ cũng cảm thấy thân mật hơn với Trần Hiền sau câu chuyện của bà chủ với anh. Ông hỏi thăm vợ con anh. Trần Hiền xa sầm mặt. Không, thưa ông, tôi ở đây có một mình, hai cháu ở với bà ngoại. Chắc bà nhà cũng bận công tác như ông. Bà chủ nhà hỏi với giọng ân cần. Không, thưa bà, Trần Hiền đáp khẽ. Vợ tôi đã mất cách đây mấy năm trong một vụ càn vùng ven đô. Bọn Mỹ đã giết nhiều người, trong đó có cả vợ tôi. Lại chúa tôi, bà chủ nhà kêu lên. Không khí lắng hẳn xuống. Để xóa đi sự nặng nề mà câu chuyện vô tình gợi nên, Trần Hiền quay sang hỏi mấy đứa con lớn của Trung tá Đương về chuyện học hành, chuyện công tác đường phố của chúng. Chúng hồ hởi bắt chuyện anh, thay nhau kể chuyện này chuyện nọ. Rõ ràng đây là một thế hệ khác, Trần Hiền nghĩ, với những mối quan tâm khác, những tình cảm khác với thế hệ sinh ra nó. Thế hệ này sẽ dễ dàng nhập một với thế hệ cùng tuổi với nó ở bên kia chiến tuyến hôm qua, dễ dàng gấp trăm lần hơn so với các thế hệ cha anh. Chúng ta đừng đưa mắt cho vợ và các con. Thôi, thôi, vậy là đủ rồi, để người ta còn bàn công chuyện chứ. Bà vợ khép nép đi vào, mấy đứa trẻ. Xin phép chú, chúng cháu vô để chú nói chuyện với ba. Các cháu ngoan lắm, Trần Hiền khen. Tụi tôi bận biểu ít thời gian ngó ngàng. Dạy bảo các cháu, thành thử về lễ nghi, mấy đứa nhỏ của tụi tôi vụng dại hơn nhiều. Ông quá khen. Nói thiệt tình, ông đừng nghĩ tôi tầng bốc phỏ mã tốt áo. Nhưng có cách mạng, tụi tôi yên chí hẳn về một con cái. Thời trước, ông nghĩ coi, tụi tôi lo ngày ngáy, nào hippie, nào ma túy, trai gái tùm lum. Đùng một cái, thấy con mình trong đám đó, thiệt đau lòng. Mà chuyện đó xảy ra đâu có ít trong đám con nhà tử tế, thưa ông. Cái thời đó qua rồi, nhưng lòng độc của nó thì còn ông Đương ạ. Ông đừng nghĩ chúng tôi quá cẩn thận, quá cảnh giác, nhưng đúng là không thể coi thường. Chắc thế nào ông cũng nghĩ rằng tôi chú ý hơi thừa. Nói nhẹ là như vậy. Với tên tướng cướp, coi như đã nằm im không hoạt động. Nhưng tôi vẫn thấy, cần phải để mắt tới hắn. Hắn nằm im, không có nghĩa là hắn đã chịu phép. Dạ. Trong việc này, tôi muốn nhờ ông. Ông để ý giùm tôi. Ông hiểu biết thành phố này hơn tôi. Chúng ta đừng dội điếu thuốc tàn và châm tiếp điếu khác. Nói thiệt, các ông nắm thành phố này quá nhanh, nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Chúng ta đừng nói, xin ông bỏ lỗi, nhưng khi các ông vô thành phố, tôi đã nghĩ, để coi mấy cha này làm ăn cách chi với đám lưu manh dù đáng lúc nhúc của Sài Gòn này. Mấy cha sẽ ngán lắm, tụi nó sẽ làm cho mấy cha mất ăn mất ngủ. Nhưng thành phố vậy mà an ninh hơn hồi tụi tôi, bọn tướng cướp thì thi nhau xa lưới, đàn em tan tác mỗi đứa một phương. Cử thiệt đó, thưa ông. Chưa cử đâu, ông Đương. Chúng tôi còn phải làm tốt hơn nữa công tác trấn áp tụi cướp, tụi ăn cắp, tụi lừa đảo. Tôi nghĩ rằng có sự giúp đỡ của nhân dân và sự chung tay của các ông, công việc của chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều. Tôi thiệt tình xúc động khi nghe ông nói tụi tôi còn có thể có ích cho xã hội mới. Ông đúng là không coi chúng tôi như đồ bỏ. Trần Hiền nhìn vào mắt của Trung tá Đương. Hãy tin rằng chúng tôi thiệt tình muốn có sự đóng góp của các ông. Ông Đương ạ. Mà ông cũng đừng nghĩ nhiều tới quá khứ. Cái đó chẳng có ích gì đâu. Trước mắt là cuộc sống mới mà cả chúng tôi, cả các ông cùng nhau hợp sức xây dựng. Nếu như có ai đó cứ lôi quá khứ của các ông ra để mà dè bỉu, để mà hành hạ, muốn tách các ông ra khỏi cuộc sống hiện tại vốn là của chung dân tộc ta, thì xin ông hãy nghĩ rằng người đó không nói tiếng nói đúng đắn của cách mạng. Chúng ta đừng im lặng, đôi mắt ông long lanh. Xin cảm ơn ông vì những lời nói vừa rồi. Tôi sẽ nghe theo ông, tôi sẽ giúp các ông. Nếu có thể coi sự đóng góp của tôi là sự giúp đỡ. Tôi không giấu ông. Trước cuộc hành ngộ tối nay, tôi nghĩ rằng chỗ đứng của tôi là chỗ đứng của người ngoài cuộc, của kẻ vô can, pha nhiều mặc cảm về tội lỗi của mình. Chính vì vậy mà tôi không nói với ông nhiều điều mà tôi biết về tên cướp mà ông đang quan tâm. Đó là một tên tội phạm nguy hiểm, thưa ông. Rất nguy hiểm đối với xã hội đã đánh, nhưng nguy hiểm đặc biệt đối với người đối đầu với hắn. ông biết tín mã nam một cách trực tiếp. Dạ, thưa ông, một lần tôi đã đối đầu với hắn. Cuộc hội kiến ngắn ngủi, gọi là cuộc hạch sách thì đúng hơn, với Trung tá Lâm Văn Nghĩa, chỉ huy phó cảnh sát quốc gia thủ đô, để lại trong lòng thiếu tá Nguyễn Văn Đương một dư vị cay đắng. Thằng bạn đồng cấp hôm qua, hôm nay đã lên mặt thượng cấp, dùng giọng nạt nộ kẻ từng bao phen vào sinh ra tử với hắn. Mà hắn trở thành thượng cấp đâu có phải vì tài cán. Không. Nói vậy không đúng, không công bằng. Hắn có tài, dù cho đó là tài nịnh bợ. Cần phải thừa nhận, nịnh xứng đáng được gọi là một cái tài. Không phải ai cũng hạ mình được để mà nịnh. Không phải ai nịnh cũng thành công. Mà hắn thì đã thành công. Hiển nhiên, hắn có tài. Này ông Đương, hắn nói, mặt quay ra phía đường, qua cửa kính để mở tràn vào phòng những đợt sóng âm thanh ồn ào và hỗn độn của thành phố. Tôi ngạc nhiên về cách xử sự của ông. Tôi đã lệnh trông chấm dứt hỏi cung chắn vả, vậy mà ông vẫn một mực bất tuân. Ông lấy cái gì giải thích thái độ ương ngạnh đó? Thưa Trung tá, chắn vả hôm qua đã thú nhận tội giết người. Tôi phải hoàn cung để chuyển qua ông tránh biện lý. Không cần tới ý kiến của tôi, ý kiến của thượng cấp. Trung tá Lâm Văn Nghĩa quay phắt lại, khuôn mặt lạnh lùng đỏ bừng lên trong phút chốc. Thiếu tá Nguyễn Văn Đường gan góc chịu đựng cái nhìn nảy lửa của thượng cấp. Dĩ nhiên, sau khi hoàn cung, tôi phải đệ trình Trung tá để xin chữ ký. Tôi làm đúng quy tắc sơ vụ. Bất kể tôi đã hạ lệnh đình cung. Tôi chưa nhận được lệnh đó bằng văn bản, thưa Trung tá. Trung tá Nghĩa nuốt nước miếng, nuốt luôn cơn giận vào lòng, nuốt một cách vất vả khổ sở. Về mặt đó thiếu tá Đường không đến nỗi đuôi mù để không nhận thấy, nhưng ông không chịu lui. Trong lòng ông cũng sôi sục một cơn giận dữ không kém. Dạ vậy, Trung tá Nghĩa nói, giọng mỉa mai. Có nghĩa là lời nói của tôi không đáng giá một đồng cắt. Ông có tin chắc rằng ông sẽ ở mãi chức vụ của mình không, thiếu tá? Không. Vì một khi thấy tôi không hợp dơ với các ông, thế nào các ông cũng đẩy tôi đi. Nhưng tôi lại tin chắc rằng nếu tôi làm đúng thì rồi cũng phải có người nào đó hiểu tôi, bênh vực tôi chứ. Ông có một niềm tin khá ngây thơ đó. Sau câu nói là sự im lặng tràn ngập căn phòng. Thưa Trung tá, tôi xin phép được trở về làm việc. Tôi đợi lệnh của Trung tá bằng văn bản. Với một cái dập gót cố ý, thiếu tá Đường đứng thẳng người, chỉ chờ một cái gật đầu của thượng cấp là quay lui. Nhưng Trung tá Nghĩa ngăn lại. Ông nhất định chống tôi. Tôi không hiểu mối quan hệ giữa tội của một tên tù với thái độ mà Trung tá cho là chống lại Trung tá. Nghĩa là ông không muốn hiểu. Được, tôi sẽ nói rõ hơn cho ông hiểu. Chuẩn tướng cho rằng chấn và không phải đã giết người. Hắn đã thú nhận thưa Trung tá. Và hơn nữa, hắn đã chỉ ra tang vật. Ngoài lời khai của hắn, hắn đã bắn chết chủ tiệm ăn Phát Đạt Ly Treo trên giường ngủ tại phòng 312 khách sạn Kinh Đô bằng một viên đạn cỡ 6,75. Tôi đã có trong tay viên đạn lấy ra từ tử thi và khẩu súng đã bắn ra viên đạn đó. Cô gái ngủ chung với Ly Treo ở khách sạn không nhận diện chắn và. Viện cớ lúc đó chỉ có ngọn đèn đêm, trông không rõ. Có thể cô ta không trông rõ thiệt vì đèn mờ, mà cũng có thể vì sợ hãi. Cái đó không quan trọng. Nhưng tang vật tìm được cộng với lời thú nhận của chắn và đã đủ kết luận. Tôi còn muốn... Ông còn muốn gì nữa? Tìm ra tên đứng sau chắn và. Ông tò mò nhiều quá. Trong nghề nghiệp của chúng ta, theo thiện ý của tôi, đó không phải là tính xấu. Ông đã tìm ra chưa? Thưa Trung tá, rồi. Đó là cấy thầu. Nhưng chưa hết. Đằng sau cấy thầu còn một tên nữa. Ông cũng đã tìm ra. Đó là tín mã nạp. Hai người lại im lặng, nghe rõ tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng một chiếc xe hơi phóng ra cổng. Thiếu tá Đương nghĩ rằng mình hành động đúng khi lật hết quân bài. Chỉ có bằng cách đó, ông mới tránh khỏi bị tên bạn đồng cấp hôm qua chiếm vị trí trên. Ông nhớ tới một bữa nhậu. Trong đó có tên Nghĩa say khướt, loạng choạng cầm ly rượu, ghé sát vào mặt từng người mà gào lên. Có tiền là có hết, mày thấy không? Tiền đó là sức mạnh. Chống lại nó chỉ có một thứ. Biết thứ gì không? Không hả? Đó vẫn là tiền, nhưng phải là đồng tiền lớn hơn. Ông nhớ lại mấy ngày vừa qua thái độ ngang nhiên của chắn và, những cú điện thoại nặc danh dọa nạt ông, những cuộc viếng thăm liên tiếp của thiếu tá Lê Ngọc Trụ, chỉ huy trưởng cảnh sát quận 5 tới văn phòng trung tá Lập Vân Nghĩa. Có một cái gì đó mờ ám trong việc thượng cấp hạ lệnh miệng bắt đình chỉ đòi cung tên sát nhân. Điều đó thực ra không có gì đáng ngạc nhiên. Nó không phải xảy ra lần đầu, cũng sẽ chẳng phải lần cuối, nhưng đây là chuyện có dính dáng tới một mạng người. Thiếu tá Đường cho rằng ông không có quyền nhượng bộ trong trường hợp này. Ông đã lì lợm tiến tới và chắn và lùi bước. Cuối cùng, hắn đổ và ông đã có trong tay toàn bộ bằng chứng về vụ giết người. Vậy mà chúng ta còn muốn ông phải từ bỏ những gì ông đã đạt tới, từ bỏ lẽ phải giành giành đã được chứng minh. Tôi bày tỏ khâm phục tinh thần mẫn cán của ông. Chúng ta Nghĩa nói, giọng đột nhiên dịu hẳn. Trong vụ này, có một điều tế nhị, xin ông vững tin nơi tôi. Chắn và không giết người. Lê Trì Ông đã bị giết vì ghen tuông. Xin ông kết luận cho như vậy. Tôi sẽ đề nghị chuẩn tướng vinh thăng cho ông vì một việc làm đẹp lòng chuẩn tướng. Mà điều này mong ông hiểu. Đó là một bí mật. Chỉ có ông và tôi biết. Thưa trung tá, rất tiếc rằng những bản cung của Chắn Và giờ đây không còn là bí mật. Nhiều người đã đọc. Chắn Và sẽ phản cung. Ông hiểu không? Còn khẩu 6,75mm tôi sẽ quẳng nó đi đâu? Nó cũng đã có một biên bản riêng với nhiều chữ ký. Thưa trung tá, hãy để mặc cho vụ này trôi theo dòng của nó. Sát nhân giả tử lẽ thường. Trung tá Nghĩa gầm gầm nhìn cấp dưới. Một tên cứng cổ số rách. Ông ta nghĩ, phải tống hắn ra khỏi ngành cảnh sát. Ít ra sau vụ này, không thể để hắn ở cương vị cũ. Hắn phải rời bỏ công việc hắn đang làm vì nhu cầu của bộ phận khác cần thiết hơn. Hắn sẽ được làm việc gần cấp trên với một chức vụ ngồi chơi sơi nước để cho những thằng khác, dù bất tài nhưng dễ sai bảo hơn, thay vào vị trí của hắn. Hãy biết điều hơn một chút, thiếu tá. Khẩu súng thì có gì quan trọng? Hãng sản xuất nào cũng vậy. Không bao giờ chỉ làm có một khẩu, phải không nào? Chắn Và có lẽ vì sợ hãi đã khai ra một khẩu súng mà hắn tình cờ nhặt được. So sánh viên đạn gắp ra từ trong tử thi với nòng viên đạn, các chuyên gia sẽ kết luận rằng viên đạn bay ra không phải từ nòng súng đó. Thiếu tá hãy để mặt tôi. Dù sao tôi cũng từng là bạn của thiếu tá. Thiếu tá Đương cười nhạt. Tình bạn, nó được phất lên thành lá cờ vẫy gọi. Nó được phết lên nước sơn thiêng liêng vào lúc này đây. Khi mỗi chứng cứ đã rành rành và sự nạt nộ, thậm chí hăm dọa đã trở thành vô hiệu. Thiếu tá nghĩ sao? Đây là tôi đề nghị. Đây không phải là lệnh. Dạ vậy. Bây giờ không phải là mệnh lệnh nữa. Thượng cấp tỏ ra nhũn nhặn. Mình nên xử sự thế nào đây? Thiếu tá Đường nghĩ. Không thể một mực cứng rắn. Ông ta đã biết nhiều trường hợp bất tuân thượng lệnh trong ngành mình kết thúc như thế nào. Ông không muốn chết trong một tai nạn xe cộ. Ông cũng không muốn chết trong một cuộc tấn công của biệt động Việt Cộng. Mà khi ngã xuống, người chết còn có thể biết những kẻ giả danh biệt động quân Việt Cộng ấy là ai. Nhưng cũng không thể dễ dàng lùi bước. Tuy nhiên, lùi bước là con đường tất yếu. Khi không thể nào tránh được con đường đó, lương tâm sẽ cắn rứt. Nó đã cắn rứt nhiều. Thêm một lần nữa cũng thế mà thôi. Ông còn vợ, còn con. Có thể né tránh để cho người khác tiến hành vụ này không? Ông biết rằng Lê Trông chết không phải vì hằn thù cá nhân với Chắn Và. Ông chủ tiệm ăn Phát Đạt đã chết vì bất tuân thường lệnh đối với một cấp trên đã nấp kín trong hang sâu. Thiếu tá Đường thường lui tới tiệm của ông mỗi lần ngán cơm nhà. Lý Trí Ông là một con người vui vẻ, quảng giao. Không ngờ, ông lại dám cứng rắn như vậy, không chịu nộp thuế cho Tín Mã Đàm. Tình tiết câu chuyện không ai cho thiếu tá biết. Sau cái chết của Lý Trí Ông, kể cả người trong nhà ông ta cũng không dám ho he. Nhưng câu nói lửng lơ của người đầu bếp đã hé ra một chút ánh sáng cho cả vụ án tăm tối. Ôi, ông chủ tôi tốt, tốt nhiều nhiều, nhưng ông chủ dại, ông chủ cái cổ cứng nhiều à. Tôi nói nạp, nạp đi cho rồi, ông chủ không, không. Hỏi cho rõ thêm, ông ngậm tăm, mặt nhớn nhác. Chắn Và bị bắt do một sĩ quan tình cờ tới khách sạn để thăm bạn, bắt gặp hắn đang lao từ cầu thang xuống, tay còn cầm súng. Một giây dừng lại giữa ánh đèn, đủ để Chắn Và bị nhận dạng. Viên sĩ quan rút súng bắn đuổi, nhưng bắn trượt. Căn cứ vào nhận dạng của kẻ chạy trốn, người ta mau chóng tìm ra kẻ có những đặc điểm tương tự là Chắn Và. Sáng hôm sau, Chắn Và bị bắt tại một tiệm cà phê gần nhà. Ở vai áo của hắn có một vết xước. có thể do viên đạn bắn trượt gây ra, nhưng cũng có thể do bị mắc vào vật gì khác. Chắn và không trả lời được câu hỏi đầu tiên về vết rách trên vai áo. Chính hắn cũng không biết vai áo hắn bị rách. Những dấu giày lạ trên sàn phòng ngủ phù hợp với cỡ giày của chắn và. Đó là một đặc điểm của bọn du đã người Tàu. Thiêu ta đừng nghĩ. Chúng chẳng hề chú ý tới miệng chúng, cứ chối phăng là coi như xong. Từng bước một, thiếu tá Đường dồn đối thủ vào thế bí bằng những dẫn chứng cụ thể. Chắn và lúc đầu cãi băng, ngờ rằng hắn có liên lạc được với bên ngoài. Thiếu tá Đường tống hắn vào một xà lim đặc biệt, cắt hai nhân viên đặc biệt tin cậy thay nhau canh gác. Chắn và gục. Hắn thú nhận. Thiếu tá yên chí đi. Những người quan tâm tới vụ này là những người biết điều. Họ có ẩn có nghĩa. Biết điều, ẩn nghĩa. Thiếu tá Đương cảm thấy lợm giọng. Từ ngữ bây giờ thực nhiều màu sắc. Đầu là màu sắc thực của chúng. Thưa trung tá, tôi ở thế kể. Chắc là tôi khó thực hiện được lời mà trung tá gọi là đề nghị. Vì sao? Ta sẽ đẩy sang người thứ ba. Thiếu tá Đương nghĩ. Chỉ có cách đó hắn mới chịu. Trước mặt thiếu tá Đương hiện lên gương mặt béo tốt hồng hào và luôn luôn tươi cười của Ly Chiêu. Không trừng trị tên sát nhân, nghĩa là phản bội Ly Chiêu, mà ông ta đã cho mình ăn những bữa cơm ngon lành làm sao? Nên xử sự thế nào đây? Có thể chống lại nghĩa được không? Rõ ràng là không thể được. Thì nghe lời hắn vậy. Nhưng nghe thế nào? Bây giờ là lúc có thể bắt chẹt trung tá nghĩa. Hắn sẽ chịu hết, vì một lời ủy thác của ai đó nói qua lời chuẩn tướng Loan. Mình sẽ được vinh thăng trung tá. Mình sẽ nhận thêm một gói bạc cảm ơn. Thiếu tá Đường lắc đầu với những ý nghĩ vụt qua. Không, trong trường hợp này, không sợ trung tá nghĩa. Nhưng ông cũng muốn trị chắn và, trị cho mất cái bộ mặt cân cân, tự tin rằng hắn sẽ trườn khỏi bàn tay luật pháp nhờ các thứ thuốc bôi trơn của đàn anh. Chắc trung tá biết ông Dương Quảng biện lý. Ông rất quan tâm tới vụ án này và đòi đọc sớm những bản cung của chắn và. Ông đã đưa cho thằng trai đọc. Dạ. Thằng cha chỉ đọc, không xin photocopy gì hết. Thưa không, mà cái đó cũng không thể cho được. May mà ông còn nhớ chút ít nguyên tắc làm việc. Trung tá Nghĩa thở ra. Thôi được, tôi sẽ quan tâm tới việc này. Cái chính là ông. Ông sẵn sàng làm theo lời đề nghị của tôi chứ? Ông bạn. Dạ. Vậy là tốt rồi. Thiếu tá có thể về. Hãy trả chắn và về xà lim cũ. Những chuyện tiếp theo, tôi sẽ lo. Thiếu tá Đương đưa tay lên lưỡi chai mũ kepi và quay ra. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.